Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2616, gặp lại Bạch Tiêu Tiêu. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ Đông Châu Học Cung mời tới người, lại là Bạch Tiêu Tiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu đứng sau lưng Bạch Tiêu Tiêu, đối với Lâm Bạch cười một tiếng, nhưng hắn cũng không có lỗ mãng, dù sao bây giờ tràng diện cũng không phải là Sở Giang Lưu nên lộ liễu thời điểm. Vu Hạc giờ phút này có chút khó có thể tin mà hỏi. Chín vị trưởng lão, các ngươi trước đó truyền âm cho chúng ta nói có ứng đối ma tông biện pháp, chẳng lẽ chính là cái này nữ nhân? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vu Hạc có chút tức giận, bây giờ đại chiến sắp đến, Đông Châu Học Cung nhưng thật giống như là tại càng hắn mở một trò đùa một dạng. Cổ Đạo Chi gật đầu nói, trước đó Tiêu Đế bệ hạ từng để cho Lý Cửu Ca truyền âm cho chúng ta, nói qua một chút biện pháp chúng ta cảm thấy có thể lợi dụng, liền để Tiêu Đế bệ hạ tự mình đến một chuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca giờ phút này nhìn nói với Vu Hạc, Vu Hạc người cũng chớ xem thường Tiêu Đế bệ hạ, nàng mặc dù là một nữ tử, nhưng hắn chính là bây giờ Đông Châu góc phía nam 180 vực chúa tể vương giả. Mặc dù so ra kém ngươi Đại Vu Vương triều mấy ngàn năm truyền thừa, nhưng cũng không phải là cái gì người tầm thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Cửu Ca lạnh lùng nhìn nói với Vu Hạc, thật giống như Lý Cửu Ca nghe thấy Vu Hạc đối Bạch Tiêu Tiêu bất mãn, liền có chút tức giận, lạnh giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch giờ phút này nói ra, cái kia nếu Tiêu Đế bệ hạ có biện pháp giải quyết ma tông sự tình, vậy thì mời Tiêu Đế bệ hạ đem biện pháp của ngươi nói ra đi. Bạch Tiêu Tiêu mỉm cười, đi về phía trước hai bước, nhìn quanh toàn trường, nhếch miệng lên, nhẹ nhàng cười nói. Ta trước đó liền để Lý Cửu Ca truyền âm cáo chi biện pháp của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ thật biện pháp của ta rất đơn giản, Cổ Đạo Chi nói ra, xin mời Tiêu Đế bệ hạ tại nói rõ chi tiết nói đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói, tốt, kỳ thật rất đơn giản, ma tông phát động Đông Châu chiến tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là chiến tranh, vậy chúng ta trước hết phải hiểu rõ ma tông đến tột cùng là muốn cái gì. Đối với một trận chiến tranh mà nói, muốn đơn giản chính là mấy cái này. Cương vực lãnh thổ, tài phú, địa vị, tài nguyên tu luyện, mỹ nhân, thực lực cùng báo thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy chúng ta liền từng cái mà nói. Bạch Tiêu Tiêu chậm rãi nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng những võ giả khác một dạng tập trung tinh thần nhìn xem Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, đầu tiên chính là cương vực lãnh thổ, ma tông tại thập đại vương triều cùng chín đại vực nội phát động chiến tranh công chiếm đại lượng cương thổ, nhưng bọn hắn lại cũng không định muốn ý thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, ma tông sở cầu cũng không phải là cương vực. Đệ nhị chính là tài phú, ma tông trắng trợn xâm lấn cũng không có thu liễm đi quá nhiều tài vật, hiển nhiên ma tông sở cầu cũng không phải tài vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ tam chính là địa vị, nếu là ma tông sở cầu là địa vị lời nói, vậy bọn hắn chỉ dùng diệt thập đại vương triều một trong, liền đủ để cho bọn hắn tại Đông Châu phía trên có một chỗ cắm rùi. Gocchuyenaudio.com, đọc truyện ở ui, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiển nhiên, bọn hắn sở cầu cũng không phải địa vị. Đệ tứ tài nguyên tu luyện ta đã từng nhìn qua ma tông võ giả, bọn hắn cơ hồ đều tại phát động cương vực bên trong nội đấu, mà những cái kia tài nguyên tu luyện cũng đã rơi vào những cái kia cương vực võ giả trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn sở cầu cũng không phải tài nguyên tu luyện, đệ ngũ mỹ nhân, ma tông đệ tử nhiều như vậy, hiển nhiên không phải là vì mỹ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ sáu thực lực cái này cũng không có khả năng. Loại bỏ phía trước mấy cái, vậy liền chỉ còn lại có cái cuối cùng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma tông quy mô xâm lấn Đông Châu, là vì báo thù. Bạch Tiêu Tiêu thản nhiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đối với chiến tranh, Bạch Tiêu Tiêu đối với chiến tranh nghiên cứu đích thực là vượt xa bây giờ Đông Châu Học Cung võ giả. Đối với Bạch Tiêu Tiêu phân tích, Lâm Bạch là hoàn toàn tán đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại Lâm Bạch còn chiếm được rất nhiều ma tông tin tức, cuối cùng mới xác định ma tông là tại báo thù, mà lại là ma tông tông chủ tại báo thù, nàng chẳng qua là đang lợi dụng ma tông vì nàng yểm hộ mà thôi. Nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu mà nói, trật tự thần sơn bên trên võ giả, nhao nhao cao mày gật đầu, đều cảm thấy có chút đạo lý. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, Chư vị nếu là từng tới bị diệt cương vực cùng vương triều bên trong, các ngươi liền có thể trông thấy, mặc dù ma tông tại những này vương triều cùng cương vực bên trong trắng trợn đồ sát, nhưng mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái, đó chính là thập đại vương triều cùng chín đại cương vực bên trong đệ nhất gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên ta đoán định ma tông mục tiêu nhất định là thập đại vương triều hoàng thất cùng chín đại cương vực bên trong đệ nhất gia tộc. Bạch Tiêu Tiêu kiên định nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô Hạc giờ phút này cười lạnh nói, hừ hừ, chúng ta thập đại vương triều cùng chín đại cương vực đứng vững vàng tại Đông Châu phía trên mấy ngàn năm, trêu chọc cường địch khó mà tính toán, ngươi bây giờ nói nàng là vì báo thù cũng không phải không có đạo lý. Thế nhưng là, bây giờ ma tông thế nhưng là đối thập đại vương triều cùng chín đại cương vực đồng thời xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ chúng ta thập đại vương triều cùng chín đại cương vực đều đắc tội ma tông sao? Vô Hạc giờ phút này phản bác nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nói ra, ta bây giờ vẫn chưa nói xong, ngươi cần gì phải ngắt lời. Vô Hạc hừ lạnh một tiếng, không có đang nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Tiêu Tiêu nhìn xem chín vị trưởng lão hỏi, dám vì chín vị trưởng lão một chuyện không? Cổ Đạo Chi nói ra, Tiêu Đế mời nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Ta đã từng dò xét cổ tịch phát hiện ma tông cùng bây giờ Đông Châu học cung là có thù, phải không? Cổ Đạo Chi gật đầu nói. Đúng vậy, đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ là bởi vì Đông Châu võ giả tị húy vấn đề này, cho nên có rất ít người nhắc lên mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại 10 vạn năm trước, Đông Châu học cung cùng ma tông chính là Đông Châu phía trên một cái cường đại tông môn, tên là Thần Ma Tông. Góc truyện audio.com. Năm đó nội đấu, ma tông thảm bại, chạy ra thần ma hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thời điểm đó thần tông còn sót lại chính là bây giờ Đông Châu học cung. Cổ Đạo Chi nhàn nhạt giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Tiêu Tiêu nói ra, vậy thì có thú vị, nếu là ma tông muốn báo thù mà nói, bọn hắn căn bản không cần đi đối phó thập đại vương triều cùng chín đại cương vực, hẳn là trực tiếp tới tìm thần tông mới đúng a, đây là ta vẫn nghĩ không thông một điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cổ Đạo Chi gật đầu nói. Đây cũng là chúng ta nghi ngờ địa phương, từ xưa đến nay, trước đó tuy nói ma tông cũng có cử động nhưng là bọn hắn đều là hướng về phía Đông Châu học cung tới, sẽ không liên lụy Đông Châu võ giả. Thế nhưng là lần này, bọn hắn lại là hướng về phía thập đại vương triều cùng chín đại cương vực đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là chúng ta trật tự thần đình không nghĩ thông địa phương. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói, đích thực đây là một cái rất địa phương cổ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, kỳ thật giải khai vấn đề này cũng không khó. Bạch Tiêu Tiêu cùng Cổ Đạo Chi nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cổ Đạo Chi hỏi, thánh tử có tin tức gì sao? Bạch Tiêu Tiêu cũng là nhìn về phía Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói ra, ma tông nếu là báo thù, vậy dĩ nhiên là hướng về phía Đông Châu học cung đến. Nhưng nếu là không phải ma tông mối thù đâu? Hoặc là, có người chỉ là mượn dùng ma tông áo ngoài, che giấu tai mắt người đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch thản nhiên nói. Bạch Tiêu Tiêu nói ra, Lâm Bạch thánh tử có ý tứ là, bây giờ ma tông bên trong có người muốn mượn dùng ma tông danh hào nhiễu loạn Đông Châu, từ đó đạt tới nàng mục đích của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đúng thế, Bạch Tiêu Tiêu nói ra. Vậy thì dễ làm rồi, Cổ Đạo Chi tiền bối, trật tự thần đình chư vị tiền bối, xin mời các ngươi cáo chi đã từng thập đại vương triều cùng chín đại cương vực có phải hay không cộng đồng các loại sai lầm người nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía Cổ Đạo Chi hỏi, chỉ có xác định điểm này ta mới có biện pháp giải quyết ma tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Tiêu Tiêu kiên định nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.